Sủng Mị, chương 839, ly biệt, góc truyện audio.com, nhất quyết phân cao thấp, giọng nói bán ma Bạch Ngữ vô cùng dứt khoát, thân ảnh hắn từ từ trượt về phía sau, dị đồng không ngừng chớp lóe, một luồng tà khí lạnh như băng từ trong người hắn tràn ra điên cuồng. Giống, Thiên Thương Thanh Chập Long nhắc nhở Sở Mộ phải phá lệ cẩn thận bởi vì nó cảm giác được bán ma Bạch Ngữ đang chuẩn bị thi triển kỹ năng tối cường. Sở Mộ hiển nhiên không dám khinh thường, mặc dù thực lực hắn đã là vô địch đế hoàng cũng không thể đỡ nổi một đòn chính diện của bán ma Bạch Ngữ. Thiên Thương Thanh Chập Long buông thả thanh quang từ từ lưu chuyển dung nhập vào trong Long Giác. Vũ khí mạnh nhất của Thiên Thương Thanh Chập Long chính là Long Giác. Dựa vào lực lượng hai cánh gia tốc cộng thêm long lực hỗ trợ sẽ bộc phát ra sức mạnh không gì không phá. Dĩ nhiên, long lực tích lũy càng lâu sẽ bộc phát ra lực lượng càng lớn. Lúc này Thiên Thương Thanh Chập Long và bán ma Bạch Ngữ đang ở trạng thái tụ lực, không bên nào nguyện ý thi triển kỹ năng ra trước. Long khí xanh thẫm và tà khí trắng bạc lần lượt va chạm trên trời cao vạn thước chia ra làm hai khu vực năng lượng đối lập nhau. Vị trí trung tâm không ngừng phát sinh năng lượng ma sát, không gian nứt vỡ chẳng chịt như lưới nhện. Quỷ dị nhất chính là bất kể hai loại năng lượng ma sát dữ dội cỡ nào, điên cuồng chiếm lấy lĩnh vực đối phương ra sao. Nhưng bầu trời vẫn yên tĩnh dị thường, một làn gió mát cũng không hề xuất hiện. Toàn bộ thế giới bỗng nhiên yên lặng đáng sợ, không gian bao la chỉ có tiếng vang trầm đục khi hai loại năng lượng không ngừng va chạm. Phải chăng đây là điểm báo trước cơn giông bão? Sở Mộ đã rời khỏi vị trí Long Giác, Thiên Thương Thanh Chập Long long chạy xuống phần lưng né tránh làn sóng xung kích. Hai đại chúa thể so đấu lĩnh vực không phải là địa phương Sở Mộ nhúng tay vào, việc duy nhất hắn có thể làm chính là bảo vệ mình cho tốt. Rốt cuộc Thiên Thương Thanh Chập Long và bán ma Bạch Ngữ ngưng tụ năng lượng đã đạt tới điểm cực hạn. Thiên Thương Thanh Chập Long dẫn đầu vỗ cánh bay thẳng lên trên, lực lượng thanh quang nồng đậm bao trùm hai cánh giúp cho nó gia tăng tốc độ lên gấp mấy lần. Trên đỉnh Long Giác xuất hiện một đoàn năng lượng khổng lồ, kích thước long quang vẫn đang tiếp tục mở rộng. Long Giác trên đầu Thiên Thương Thanh Chập Long long tựa như kéo dài vô tận xuyên phá trường không, cho dù không bị khóa định tinh thần nhưng uy lực kinh khủng kia vẫn áp chế Sở Mộ cơ hồ thở không nổi. Nếu kỹ năng này đánh xuống thiên hạ thành chắc chắn không có sinh mạng nào may mắn sống sót. Trong mắt bán ma Bạch Ngữ lóe sáng dị quang, tà khí màu bạc bỗng nhiên nội liễm vào trong thân thể hắn. Ma ảnh đột nhiên biến mất, tại vị trí cũ xuất hiện một thanh thứ nguyên dị nhận to như núi, dài hơn sơn mạch. Thanh thứ nguyên dị nhận này phát ra khí thế không hề thua kém Thương Long Long Giác. Dị nhận hình bán nguyệt vắt ngang đường chân trời, lưỡi dao sắc bén hướng lên trên nghênh đón Long Giác màu xanh của Thiên Thương Thanh Chập Long. Kỹ năng công kích đến trình độ này đã không cần di động, đây là so đấu lực lượng, ai mạnh người đó thắng. Thiên Thương Thanh Chập Long và bán ma Bạch Ngữ đồng thời tập trung tinh thần đề cao uy lực kỹ năng lên tới mức lớn nhất. Vụt, ủng ủng ủng, tương đương, Thương Thiên Long Giác từ trên cao mấy vạn thước đâm xuống, thứ nguyên dị nhận từ dưới bắn lên. Hai loại năng lượng bất đồng điên cuồng tàn phá lẫn nhau, trời xanh ảm. Góc truyện audio.com, đạp, đại địa chấn động liên hồi. Thiên hạ thành đột một tối om, đưa tay ra không thấy được năm ngón. Bên tai chỉ có thanh âm đì đùng như vạn lôi oanh đỉnh, tinh thần tất cả mọi người cực kỳ căng thẳng. Có lẽ một đợt giao phong này qua đi, số phận của bọn họ cũng được định đoạt. Lực lượng cực hạn tồn tại vô cùng ngắn ngủi, tầm mắt mọi người khôi phục bình thường rất nhanh. Nhưng mà đập vào mắt bọn họ chính là cảnh tượng kinh tâm động phách, bầu trời bao la chậm rãi nứt vỡ tách ra từng mảng, không gian hỗn độn tràn ngập khí tức hủy diệt. Lãnh thổ rộng lớn kéo dài từ sơn mạch đến tận tường thành phía tây triệt để sụp đổ sau một tiếng nổ vang, thậm chí làn sóng xung kích vẫn nhanh chóng lan tràn vào khu vực nội thành. Toàn bộ kiến trúc trong thành từ phòng ốc, cửa hàng, đình viện đột nhiên sụp xuống lòng đất, không biết đã có bao nhiêu tính mạng mất đi dưới cơn địa chấn và năng lượng loạn lưu vô tình ập tới. Không gian nứt vỡ xuất hiện vô số lỗ đen có lực thôn phệ đáng sợ, trên trời dưới đất từ thảo nguyên bát ngát tới tận rừng rậm khổng lồ biến thành cho bụi trong chớp mắt. Ngay cả Điệp Thiên Mê Giới cũng bị phá hủy một khu vực cực lớn, phong bạo bên trong đột ngột ngừng lại như gặp phải địch nhân cường đại. Bản thân Sở Mộ bị lực chấn động cường đại đánh văng đi nơi nào không biết, hắn chỉ có cảm giác xương cốt cả người đau nhức khó chịu, máu huyết mất đi khống chế trào ra từ lỗ chân lông, thất khiếu lại càng thống khổ tột đỉnh. Thân thể Sở Mộ xoay vòng vòng bay tới tận ranh giới tường gió Điệp Thiên mới dừng lại được, hắn mở mắt nhìn về phương xa cố gắng tìm thân ảnh màu xanh. Sở Mộ được Thiên Thương Thanh Chập Long bảo vệ nên bản thân thừa nhận công kích không lớn, tuy rằng như thế chính hắn vẫn bị thương không nhẹ. Giống giống giống, long lân trên người Thiên Thương Thanh Chập Long vỡ vụn gần hết, miệng vết thương bị ma diễm màu trắng điên cuồng xâm nhập tàn phá linh hồn. nhìn thấy Thiên Thương Thanh Chập Long bị thương nặng như thế, trong lòng Sở Mộ cực kỳ hoảng sợ, vội vàng bay đến bên cạnh nó sử dụng phong huyệt hấp thu lực lượng ma diễm. Không có ma diễm thiêu đốt linh hồn, Thiên Thương Thanh Chập Long giảm bớt thống khổ vài phần. Nó để mặc vết thương máu chảy đầm đìa trên người, vội vàng dõi mắt nhìn quanh tìm kiếm thân ảnh địch nhân. Vù vù vù vù, không gian trước mặt Thiên Thương Thanh Chập Long đột nhiên bốc cháy một đoàn ma diễm màu bạc, Bán Ma Bạch Ngữ nhanh chóng xuất hiện. Chết đi, Bán Ma Bạch Ngữ phun ra mấy chữ lạnh như băng. Thân thể của Bán Ma Bạch Ngữ cũng ảm đạm hơn phân nửa, trên người hắn có không ít vết thương thối rữa, ngay cả linh hồn ma diễm cũng không thể chữa trị được. Cái tên ma quỷ này trải qua một đợt va chạm lực lượng tối cường đã bị trọng thương, thế nhưng hắn vẫn cố nén đau đớn phát động công kích về phía Thiên Thương Thanh Chập Long. Sở Mộ thấy vậy liền biết sự tình nguy cấp, vội vàng thi triển thác vị ma ảnh xuất hiện ở vị trí chính giữa Thiên Thương Thanh Chập Long và Bán Ma Bạch Ngữ. Bán ma không có kỹ năng phòng ngự đặc thù, cảm nhận được Bán Ma Bạch Ngữ ngưng tụ lực lượng quá mạnh, nhưng hiện tại không thể nào tránh né. Sở Mộ thật sự lo lắng, trong đầu từ nghĩ tới kỹ năng Bạch Ngữ thi triển lúc trước. Thiên Ma Kiếm, chung quanh thân thể Sở Mộ hiện ra một vòng tròn ma diễm mờ ảo, ma diễm nhanh chóng tổ hợp. Góc truyện audio.com, lại biến thành 20 thanh ma kiếm dài ngàn thước, Sở Mộ cắn răng, hai tay huy động khống chế ma kiếm dàn trận. Bán Ma Bạch Ngữ ném quả cầu năng lượng ma diễm oanh kích Thiên Ma Kiếm trận, nhất thời 20 thanh ma kiếm lẫn Sở Mộ bị lực lượng chấn động đánh bay ra ngoài xa. Trong quá trình bay đi, Sở Mộ mạnh mẽ tập trung tinh thần, hai tay vận lực điều khiển 20 thanh ma kiếm đâm tới Bán Ma Bạch Ngữ. Thiên Ma Kiếm không cần tuân theo quỹ tích không gian bình thường, chúng nó thoát ẩn thoát hiện mấy lượt đã hiện ra phía trên đỉnh đầu Bán Ma Bạch Ngữ. Xẹt xẹt xẹt, kiếm trận thành hình mạnh mẽ chạm phách xuống người Bạch Ngữ, từng thanh lướt qua khiến cho ma diễm quanh thân hắn dần dần ảm đạm. Giống giống giống tương đương, Thiên Thương Thanh Chập Long nhờ đó đổi được một hơi thông khí, từ sâu trong cổ họng xuất hiện long quang, dứt khoát phun ra một đạo long tức về phía Bán Ma Bạch Ngữ. Bán Ma Bạch Ngữ hai mặt thụ địch khó lòng chống đỡ, long quang trong lúc nhất thời không kịp phòng ngự bị long quang cuốn bay đi xuyên qua thiên hạ thành tới tận bình nguyên phía bắc. Long quang tiếp tục đẩy Bán Ma Bạch Ngữ bay thêm trăm dặm mới đột ngột nổ tung, quang mang xanh thẫm chiếu sáng một mảng bình nguyên rộng lớn. Thiên Thương Thanh Chập Long đánh một kích cuối cùng đã khiến cho Bán Ma Bạch Ngữ mất đi năng lực chiến đấu, thế nhưng Sở Mộ vẫn không yên lòng đuổi tới bình nguyên kiểm tra tình hình. Thiên Thương Thanh Chập Long phun ra long tức có sức hủy diệt quá mức kinh khủng, lúc này khí lưu trên bầu trời bình nguyên đục ngầu một mảnh, mặt đất cũng bị cầy xới không còn hình dáng. Giống giống tương đương, bỗng nhiên Thiên Thương Thanh Chập Long quay đầu sang một hướng khác gầm thét cảnh báo. Sở Mộ lập tức nhìn lại, vô cùng kinh ngạc khi phát hiện Bán Ma Bạch Ngữ tăng tốc bay về phương Bắc. Đừng đuổi theo, Sở Mộ ngăn cản không cho Thiên Thương Thanh Chập Long truy kích. Bởi vì tốc độ Bán Ma Bạch Ngữ rất nhanh, đuổi theo cũng không làm nên chuyện này, ngoài ra Bạch Ngữ đã bị trọng thương, thời gian Bán Ma hóa cũng sắp kết thúc. Chỉ mong ngươi có thể tìm ra linh vật cứu sống nữ nhi của mình. Sở Mộ thở dài một hơi buồn bã, lặng lặng nhìn ma ảnh ôm một nữ tử thon gầy biến mất ở nơi xa. Bán Ma Bạch Ngữ kết thúc quá trình Bán Ma hóa sẽ từ từ khôi phục thành nhân tính, chỉ cần hắn không chết nhất định sẽ tìm kiếm linh vật cứu sống Bạch Cẩn Nhu. Trên thế giới quả thật có loại linh vật này, nhưng rất khó tìm thấy trong thời gian ngắn. Xa xa xa, ánh mắt Thiên Thương Thanh Chập Long nhìn sang Sở Mộ, mở miệng kêu lên mấy tiếng ôn hòa. Người thương thế rất nặng, bây giờ gặp phải địch nhân sẽ phiền toái. Sở Mộ cười nói, trong trận chiến này Thiên Thương Thanh Chập Long bị thương rất nặng, có thể nói còn muốn thảm thiết hơn khi đánh với sinh vật thần bí trên tù đảo. Nếu lúc nãy không có Sở Mộ ngăn cản dùm một kích của Bán Ma Bạch Ngữ, Thiên Thương Thanh Chập Long khẳng định sinh tử khó lường. Mặc dù Thiên Thương Thanh Chập Long có năng lực tự lành cực mạnh, nhưng bị thương nghiêm trọng bắt buộc phải thông qua hóa kén mới có thể từ từ chữa trị. Thiên Thương Thanh Chập Long không thể nào hóa kén trong địa bàn nhân loại, theo thương thế từ từ chuyển biến xấu, nó phải nhanh chóng tìm một địa phương yên lặng, phương an tâm dưỡng thương. Xa xa xa, thân thể Thiên Thương Thanh Chập Long từ từ thu nhỏ lại, đến khi chỉ còn lại chừng 2 thước mới. Góc truyện audio.com, dừng lại, cặp mắt mỏi mệt ngó chừng Sở Mộ chờ đợi trả lời câu nói của mình. Nghe thấy Thiên Thương Thanh Chập Long nói như thế, trên mặt Sở Mộ lộ vẻ khổ sở, hắn chậm rãi nâng hai tay lên trước mặt mình. Tuy đã kết thúc chiến đấu, nhưng linh hồn ma diễm không có dấu hiệu ngừng lại, thậm chí bốc cháy càng thêm mạnh mẽ. Tiểu Chập Long, Mạc Tà chiến dã, Sở Mộ niệm chú ngữ triệu hồi 3 con chủ sủng ra trước mặt mình. Tiểu Mạc Tà lập tức nhảy lên trên bả vai Sở Mộ, 9 cái đuôi toàn bộ cuốn lấy cổ hắn phát ra thanh âm buồn bã. Tiểu Chập Long cũng đáp xuống bờ vai bên kia, dùng cái đầu khả ái cọ cọ gương mặt Sở Mộ. Chiến Dã đứng yên tại chỗ, lặng lặng nhìn Sở Mộ không nói một câu. Các ngươi đi cùng Thiên Thương Thanh Chập Long. Sở Mộ đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại của Tiểu Mạc Tà. Ô ô ô ô, Tiểu Mạc Tà phát ra thanh âm kháng nghị, chín cái đuôi quấn lấy Sở Mộ càng chặt hơn. Giống giống giống, Chiến Dã gầm lên một tiếng, dã từ Sở Mộ chậm rãi xoay người chạy vào trong bình nguyên bát ngát. Mỗi một lần Chiến Dã đặt chân xuống đất đều lưu lại dấu chân thật sâu, thân ảnh màu đen dần dần đi xa. Nhìn bóng lưng Chiến Dã càng chạy càng xa, Sở Mộ nở nụ cười vui mừng, hắn biết câu nói cuối cùng của Chiến Dã mang hàm nghĩa gì. Chỉ có điều hắn đã hóa thân thành ma, thật sự còn cơ hội trở về hình người như bán ma Bạch Ngữ không? Cho dù Chiến Dã tìm thấy linh vật băng thuộc tính cao quý nhất thế gian, nhưng đến lúc đó linh hồn hắn có còn tồn tại hay không? Tiểu Chập Long, sau khi đạt tới 9 đoạn 9 giai thì ăn cái này vào. Ngươi sẽ là U Linh Chập Long độc nhất vô nhị trong lịch sử cổ kim. Sở Mộ lấy ra một phần linh vật đưa cho Tiểu Chập Long. Linh vật này là Sở Mộ nhờ Băng Lam thu thập dùm sau khi tỉnh dậy từ trong quan tài bằng băng. Trước kia Sở Mộ áp chế giai đoạn của Tiểu Chập Long là vì điều huấn thuộc tính cho nó. Nếu không, những tài nguyên quý giá cường hóa lúc trước sẽ hoàn toàn uổng phí. Ánh mắt Tiểu Chập Long long lanh nhỏ xuống một giọt lệ tinh, nó nhảy xuống đất rồi lại dùng móng vuốt giữ chặt bắp chân Sở Mộ, bộ dáng tựa như không muốn rời xa. Thiên Thương Thanh Chập Long vươn móng vuốt ra nắm lấy Tiểu Chập Long, chậm rãi đặt nó lên trên lưng mình. Thiên Thương Thanh Chập Long biết lần này Sở Mộ bán ma hóa rất có thể sẽ chịu số phận diệt vong. Mặc dù nó không ngần ngại để cho Tiểu Chập Long đi theo Sở Mộ, nhưng dưới tình huống này nó bắt buộc phải tự mình bồi dưỡng Tiểu Chập Long. Đi theo mẫu thân mới tốt, ngươi cũng có thể làm giống như Chiến Dã. Nếu tìm thấy linh vật băng thuộc tính hãy tới tìm ta. Sở Mộ mỉm cười ôn hòa, nói với Tiểu Chập Long. Xa xa xa xa xa, Thiên Thương Thanh Chập Long bảo Sở Mộ không nên dễ dàng bỏ qua đối kháng ma tính, có lẽ trong tương lai vẫn còn cơ hội thức tỉnh. Sau khi nói xong, Thiên Thương Thanh Chập Long vỗ cánh lên thẳng lên trời, móng vuốt nắm giữ lấy Tiểu Chập Long đang cố gắng giãy giụa. Thân ảnh màu xanh từ từ biến mất phía sau sơn mạch phía tây Thiên Hạ Thành. Thiên Thương Thanh Chập Long phi hành không nhanh, quỹ tích lúc cong lúc thẳng, hẳn là lần này nó bị thương quá nặng mới vội vã rời đi như thế. Nhìn bóng lưng Thiên Thương Thanh Chập Long và Tiểu Chập Long rời khỏi, Sở Mộ cũng hy vọng nó có thể tìm lại trí nhớ của mình. Đồng thời cũng mong Tiểu Chập Long nắm giữ thật tốt năng lực U Linh thuộc tính, trở thành bất tử Chập Long tối cường. Mặc dù không có tử, góc truyện audio.com, mình đạp lên vị trí đỉnh phong, nhưng hồn sùng của mình có thể vượt qua cấp đế hoàng cũng là an ủi rất lớn đối với Sở Mộ. Hắn cảm thấy không còn gì để tiếc nuối, dĩ nhiên Tiểu Mạc Tà mới là vấn đề khó giải quyết nhất. Tiểu Mạc Tà rất thông minh, nó vô cùng rõ ràng linh vật băng thuộc tính là không thể nào thức tỉnh linh hồn Sở Mộ. Cho nên Sở Mộ có thể lừa gạt Chiến Dã và Tiểu Chập Long, nhưng nó hoàn toàn không tin. Nó biết rõ một khi triệt để ma hóa sẽ mất đi toàn bộ trí nhớ, ngay cả linh hồn cũng bị tiêu diệt. Vì thế Tiểu Mạc Tà kiên quyết không chịu rời khỏi. Được rồi, ngươi vào trong không gian nghỉ ngơi đi. Sở Mộ biết Tiểu Mạc Tà không chịu rời đi, đành phải thu hồi nó vào trong không gian hồn sùng. Dạ, Sở Mộ niệm chú ngữ triệu hoán Dạ Lôi Mộng Thú ra trước mặt mình. Dạ Lôi Mộng Thú im lặng nhìn vào Sở Mộ. Dạ là hồn sủng duy nhất chưa có bước vào hàng ngũ đế hoàng, Sở Mộ tin tưởng cho dù không có mình, nó vẫn có biện pháp tìm được yêu linh gia tăng cường thực lực. Bởi vì chảy trong người nó chính là dòng máu yêu linh lưu lạc cao quý. Dạ Lôi Mộng Thú không có nhiều lời, lập tức xoay người rời khỏi giống như Chiến Dã. Thân ảnh nó từ từ gia tốc biến thành tia chớp đen nhánh tiến vào bình nguyên rộng lớn. Tốc độ của nó càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức cuồng phong phá vỡ làn da nó rỉ máu. Nhưng nó vẫn không có chậm lại, bởi vì nó sợ chậm lại một chút sẽ không còn dũng khí rời khỏi. Sở Mộ đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn Dạ đi xa mà trong lòng chua xót tột cùng. Hồi lâu sau, thân ảnh Dạ rốt cuộc biến mất khỏi tầm mắt, Sở Mộ lẩm bẩm tự nhủ. Sau này nếu gặp lại các ngươi nhất định phải trở thành vương giả. Chẳng biết tại sao, Sở Mộ tin tưởng sẽ có ngày gặp lại chúng nó. Mạc Tà, Ma Thụ, Quỷ Quân, Tần, Ngưng. Tàn hồn của ta vẫn còn lưu lại bên trong thân thể, các ngươi rất có thể sẽ bị phong bế trong không gian hồn sủng vĩnh viễn. Nếu như linh hồn của ta diệt vong, các ngươi cũng sẽ cùng đi với ta. Sở Mộ dùng hồn niệm nói. Sở Mộ không có triệu hồi những hồn sủng khác ra, không phải vì hắn thiên vị Chiến Dã, Tiểu Chập Long, Dạ. Mà là vì Sở Mộ hiểu rõ hồn sủng của mình, cho dù có hỏi cũng sẽ nhận được một đáp án duy nhất. chúng nó sẽ không chịu rời đi tương tự mặt tà. Hoặc có thể nói là chúng nó không tin Sở Mộ diệt vong đơn giản như thế, chúng nó tin tưởng lời nói của Thiên Thương Thanh Chập Long. Linh hồn Sở Mộ sẽ thức tỉnh vào một ngày nào đó. Mặc dù chúng nó biết rõ tình huống Sở Mộ, biết rằng xác suất tỉnh lại rất thấp. Nhưng chúng nó nguyện ý chờ đợi, chờ đến ngày Sở Mộ tỉnh lại dẫn dắt chúng nó đi tiếp trên con đường truy cầu lực lượng. Sở Mộ quay đầu lại quét mắt nhìn qua thiên hạ thành rộng lớn nguy nga, tòa thành này đã biến thành phế tích triệt để, đâu đâu cũng có khói đen lượn lờ, thành tường đổ nát. Hẳn là mẫu thân Băng Lam, Nguyên Lão cùng với những người khác sẽ mất rất nhiều thời gian để khôi phục nguyên khí. Lấy tốc độ bán ma Sở Mộ, Bình Nguyên và thiên hạ thành chỉ cách nhau một bước. Thế nhưng, Sở Mộ im lặng nhìn tới bóng lưng nữ tử thánh khiết ở đằng xa, con ngươi màu bạc khẽ động. Sở Mộ xoay người rời đi, hắn lựa chọn hướng đông. Phương hướng này là con đường cố định, khi hắn thành ma vẫn tiếp tục không ngừng đi tới. Thân ảnh hắn hóa thành tia sáng trắng bạc bay về phương xa, mỗi một lần đi tới đều lưu lại dấu chân bốc cháy. Góc truyện audio.com, ma diễm, linh hồn nhiệt độ càng lúc càng cao, bóng dáng Sở Mộ càng lúc càng mờ. Không biết đã đi được bao xa, mái tóc Sở Mộ chuyển sang một màu bạc bóng loáng tà dị, thậm chí lông mày cũng trắng xóa. Kinh người nhất là con ngươi của hắn từ từ mất đi tiêu cự, trong mắt hoàn toàn biến mất ý thức nhân tính tan rã. Hắn dần dần biến thành ma quỷ không có tình cảm, nhìn kỹ sẽ phát hiện con ngươi của hắn đang bốc cháy ngọn lửa nho nhỏ, ma tính ẩn sâu trong tâm linh bắt đầu nổi lên chiếm cứ quyền khống chế thân thể. Một tháng sau, bán ma phong ba qua đi, không khí trong thiên hạ thành đã bình tĩnh trở lại. Càng ngày càng nhiều cao thủ tụ tập tại thiên hạ thành, bất hù thành bạo loạn cũng được khống chế. Những đạo phong ấn trong bất hù thành chủ yếu là không chịu nổi gánh nặng, hoặc là lực lượng bên ngoài phá hư mới tạo cơ hội cho đám hung thú đột phá phong ấn. Các thế lực lớn lần lượt phái đội ngũ cao thủ tiến vào bất hù thành gia cố phong ấn. Ngoài ra chiến tranh ở vòng giới môn trải qua một tháng đã bình ổn xuống, nhóm cao tầng thiên hạ thành công đẩy lùi sinh vật bạo loạn, phong ấn được thì phong ấn, lì lợm không phục thì dứt khoát giết chết. Sau đó vòng giới môn chính thức đóng cửa, tràng tai nạn khủng khiếp nhất trong lịch sử ngàn năm thiên hạ thành xem như kết thúc. Phong ấn trở nên vững chắc hơn, mặc cho sinh vật bạo loạn xung kích như thế nào cũng không động đậy mảy may. Một đoạn thời gian sau, các lão học giả cùng nhau nghiên cứu phương pháp giải trừ nguồn cung cấp hủ khí từ thiên hạ vương điện nối thông với bất hủ thành. Trên một trình độ nhất định, hủ khí có thể nuôi dưỡng sinh vật phong ấn và sinh vật thủ giới không sợ chết đói. Một khi hủ khí bị cắt đứt trong hoàn cảnh phong bế triệt để, các sinh vật bạo loạn sẽ bắt đầu tự giết lẫn nhau vì mưu cầu sinh tồn. Cứ như thế, thời gian qua chừng nửa tháng, quân đoàn sinh vật bạo loạn còn sót lại trong bất hủ thành đã diệt vong hơn phân nửa. Thời kỳ hỗn loạn coi như kết thúc, thành trì tiến vào giai đoạn xây dựng và khôi phục. Những hồn sủng sư có nham hệ hồn sủng lập thành đội ngũ không ngừng tu bổ tường thành, nhà cửa bị tổn hại. Bạo loạn và tai nạn đã qua 3 tháng, thiên hạ thành rốt cuộc khôi phục trở lại quang cảnh phồn hoa ngày thường, chẳng qua là không khí khẩn trương vẫn bao phủ trong lòng rất nhiều hồn sủng sư, những cao thủ đẳng cấp tương đối cao cảm nhận có cái gì đó không tầm thường ẩn ẩn hiện hiện bên trong tòa thành. Trải qua trao đổi và nghị luận, bọn họ dần dần ý thức được hình như các thế lực lớn đang tiến hành chiêu binh mãi mã, lẳng lặng triệu hồi phần lớn cường giả trở về trấn thủ tổng bộ. Khu vực nội thành thiên hạ thành đã xây dựng lại hoành tráng như lúc ban đầu, đồng thời thiên hạ vương điện cũng mở rộng diện tích lớn hơn không ít. 10 năm để danh một lần thiên hạ vương giả từ xưa tới nay chính là thần đàn trong mơ của tất cả hồn sủng sư thiên hạ cảnh. Chỉ cần lưu lại tên của mình trên bậc thang vương điện đã là vinh quang hiếm thấy, cả gia tộc cũng nở mày nở mặt rồi. Nhưng mà lần này pho tượng hoàng kim được điêu khắc vô cùng đột ngột, không ai nghĩ tới 10 năm vương giả lại được xác định nhanh như thế. Đặc biệt kinh người nhất là pho tượng kia lại có hình dáng một người thanh niên, trên mặt hắn là một nụ cười tà mị dõi mắt nhìn xuống thiên hạ thành. Rất nhiều người nhận ra lai lịch của hắn, đám thanh niên đồng lứa. Góc truyện audio.com, lại càng quen thuộc, chính là hồn điện sở thần từng giành lấy vị trí đệ nhất trong đại hội thiên hạ quyết. Rất khó tưởng tượng 10 năm vương tọa, vinh quang cao nhất thiên hạ cảnh, ngôi vị trí tôn vương giả lại thuộc về hắn. Không ít người cảm thấy vạn phần khó hiểu vì quyết định này của nhóm cao tầng thiên hạ thành. Thế nhưng, nếu nhìn kỹ phía dưới bức tượng điêu khắc sẽ thấy một hàng chữ, đây là hàng chữ thuyết minh vì sao hắn trở thành chủ nhân thiên hạ vương tọa. Hóa thân thành ma triệu hồi thương long tối cường, liên thủ đánh bại tà vương Bạch Ngữ. Dùng tính mạng của mình bảo vệ căn cơ ngàn năm thiên hạ thành. Dùng tính mạng bảo vệ. Đây là cách nói nữ tôn Băng Lam ngàn vạn lần không muốn chấp nhận bởi vì nàng tin tưởng Sở Mộ còn chưa có chết. Trong thâm tâm của nàng thì hắn chỉ là mỏi mệt rời đi mà thôi. Chẳng qua là mỗi đêm choàng tỉnh, Băng Lam cũng biết ý nghĩ này chỉ là lừa mình dối người. Sở Mộ căn bản không có khả năng sống sót, nàng biết rõ tình huống Sở Mộ hơn bất kỳ ai khác, một lần bán ma hóa cuối cùng đã thúc đẩy linh hồn hắn tới mức cực hạn. Sau khi kết thúc trận đại chiến kinh thiên động địa kia, có người tận mắt nhìn thấy hắn hóa thân thành ma, trong mắt bốc lửa, mái tóc dài trắng xóa bay về phương đông. Liễu Băng Lam đi theo hướng đông tìm gần 2 tháng, thời điểm ban đầu chỉ phát hiện một loạt dấu chân ma diễm bốc cháy, nhưng không có nhìn thấy thân ảnh Sở Mộ. Hắn đã hóa ma, trong tương lai nếu như tòa thành nào bị ma nhân quỷ dị tàn sát hẳn là do chính gây nên. Sâu trong cấm vực xuất hiện dấu chân ma quỷ là con đường hắn tiến về phương đông. Có lẽ không bao lâu sau, nhân loại ghi chép sủng giám sẽ có tên của hắn, ma nhân chí tà. Nhưng mà không có người nào biết được sinh vật ma quỷ kia chính là người thanh niên dùng tính mạng của mình bảo vệ thiên hạ thành, đồng thời cũng là 10 năm vương giả kỳ này. Nhật nguyệt luân chuyển, sóng lên sóng xuống, xuân hạ thu đông. Thời gian như thoi đưa, một năm lặng lẽ trôi qua. Trong các buổi trà dư tửu hậu tại thiên hạ thành đã không còn đàm luận chuyện tình liên quan đến chàng phong ba kia, mọi người dần dần quen với bức tượng hoàng kim đứng sừng sững ở khu vực trung tâm tòa thành. Người dân là tầng lớp dễ dàng quên lãng nhất, nhưng lĩnh vực hồn sủng sư lại không có một ngày yên ả. Theo tình hình ba đại thế lực và hồn minh minh tranh ám đấu, không khí càng lúc càng khẩn trương. Tất cả mọi người bắt đầu chuyển rời lực chú ý về phía thế lực phân tranh. Một năm thời gian đủ để xóa mờ rất nhiều thứ, ngay cả người dân thiên hạ thành đã không còn nhắc đến chuyện này, không cần phải nói đến vạn tượng cảnh ở phương đông xa xôi. Một mảnh đại lục xa xăm nằm sát cạnh hải dương rộng lớn vô biên. Phong Vũ Thành chính là tòa thành ven biển hiếm hỏi trực thuộc tề giới vạn tượng cảnh. Tòa thành này có danh xưng Phong Vũ đặc biệt là vì một năm bốn mùa cả ngày lẫn đêm lúc nào cũng có mưa sa gió giật. Thậm chí ngày nào có ánh mặt trời chiếu xuống tòa thành, các cư dân ngược lại sẽ lo sợ bất an. Tòa thành này nằm ở vị trí gần nhất một thế giới xa lạ và thần bí được gọi là Hôn Thiên Ám Hải. Trong lòng đại đa số người dân vạn tượng cảnh, Ám Thiên Hải thế giới chỉ là truyền thuyết lâu đời, không có bao nhiêu tính chân thật. Truyền thuyết nói rằng bên ngoài biển khơi xa xôi có một con quái vật thủy ám thuộc tính, mỗi khi nó trồi lên mặt biển. Góc truyện audio.com, có thể che kín bầu trời, một tiếng gầm có thể tạo ra sóng thần khủng bố. Những hồn sủng sư chức nghiệp liệp sủng, săn thú chung quanh tề giới từ xưa tới nay vẫn không dám vượt quá 100 dặm Ám Thiên Hải. Thật ra Ám Thiên Hải thế giới đã coi như là cấm vực, thậm chí là đáng sợ hơn rất nhiều lần. Nó rộng lớn vô biên, không có điểm cuối, từ cổ chí kim không có nhân loại nào đi tới bờ bên kia. Phần lớn hồn sủng sư ở Phong Vũ Thành đều là cấp bậc hồn hoàng, bởi vì không có đạt tới trình độ này căn bản không dám đi ra biển. Mưa sa gió giật, bầu trời đen tối u ám, sóng biển đánh vào bờ không bao giờ ngừng nghỉ, bọt sóng sôi trào. Mùa này là thời kỳ biển động táo bạo nhất, coi như là hồn hoàng cũng không muốn mạo hiểm ra khơi. Cho nên cả vùng biển màu xám cho chỉ có duy nhất thanh âm biển gầm vang vọng, chung quanh bờ biển cũng không còn thanh niên xuất hiện rèn luyện lịch lãm. Bọt sóng văng tung tóe, dưới gành đá là một gã nam tử trung niên hôn mê bất tỉnh, nửa người trên nằm ở trên bờ, nửa người dưới ngâm nước biển lạnh lẽo. Da thịt trên người hắn trắng bệch dọa người, mặc dù gã nam tử đã ngất đi, nhưng trong lòng ngực hắn vẫn còn ôm chặt một tiểu thiếu nữ. Tiểu thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, cả người phát run từ nam tử hoài bão trong bò đi ra ngoài. Tiểu thiếu nữ đại khái khoảng 13-14 tuổi, nàng tỉnh dậy đã được một lúc nhưng vẫn nằm im lấy sức. Rất lâu sau mới bò dậy, cố hết sức kéo gã nam tử từ trong nước biển lên bờ tìm cách thức tỉnh hắn. Cách chương.